Nếu như không có anh, chương 5, 2, góc truyện audio.com, đang làm lại trốn việc giờ đi chỗ nào để vui chơi đây, thời điểm trời mưa dầm không dứt thế này, tất nhiên là phải đi xem phim. Theo đề xuất của cô, hai người tới cửa đông của một rạp chiếu phim, cô cố ý chọn một bộ phim hài nổi tiếng, trong khi chờ đến thời gian chiếu phim thì cô dẫn anh đi chơi trò chơi điện tử. Cô đứng trước cái bàn trò chơi hình chữ nhật thản nhiên cười hỏi anh. Trò này anh có chơi được không? Đây là trò gì? Nghiêm Sâm hiển nhiên là không biết trò này. Tôi biết nhất định là anh không biết. Cô cười khanh khách giải thích. Cái này gọi là Elki, cách chơi tương tự như môn khúc côn cầu, rất đơn giản. Một bên cố gắng đưa quả bóng vào gôn, bên kia thì cố gắng phòng thủ, và cố gắng đưa bóng vào gôn bên kia, bên nào ghi được 7 điểm trước thì chiến thắng. Nghe có vẻ không khó. Anh nóng lòng muốn thử. Vậy chúng ta bắt đầu tranh tài thôi. Cô đi qua phía bên kia bàn đấu, cầm cây điều khiển. Người nào tấn công trước đây? Ưu tiên phái nữ, tốt, cô đem trái bóng nhỏ để trước mặt, khóe môi giảo hoạt cong lên, làm động tác giả hướng bên phải một cái, sau đó hướng trái một cái, chớp một cái đánh mạnh vào quả bóng, thuận lợi chạy vào gôn. Anh không kịp trở tay, sững sờ đứng tại chỗ. Ia, tôi đã ghi điểm trước nha. Anh không vui liếc cô một cái. Cô có thể cảm nhận được tinh thần chiến đấu của người đàn ông này đang nóng lên, lúc nào cũng tỏ ra uy quyền thì làm sao có thể chấp nhận lép vế được. Lập tức lên tinh thần, toàn lực nghênh chiến. Lượt thứ hai anh tấn công trước, hai người đánh qua đánh lại, sau vài lần va chạm kết quả là cô lại sút quả bóng vào gôn. Ia, cô vung tay hoan hô, anh hơi khó chịu, nhíu mi lại, xắn tay áo lên, bắt đầu tập trung tinh thần. Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô không nhịn được lén cười, người đàn ông đúng là không chịu thua. Sau đó chơi liền mấy ván, phần thắng đều nghiêng về phía cô, mặc dù anh cũng miễn cưỡng thắng được vài ván, nhưng vẫn thua điểm, không được vui vẻ. Kỹ thuật của cô không tệ lắm, là vẫn hay chơi sao? Anh không cam lòng hỏi. Trước kia thường chơi, hiện tại thì ít rồi. Tại sao? Cô nhún nhún vai. Đây là do bạn trai cũ dạy cô chơi, kể từ khi hai người chia tay, cô rất ít khi chơi trò này. Hoàng Khải cũng không thích mấy trò này, thà trốn ở nhà để chơi trò chơi điện tử. Phim sắp chiếu rồi, chúng ta mau vào thôi. Anh gật đầu một cái, cũng hơi lưu luyến nhìn về phía cái bàn trò chơi, cô nhìn ra được anh rất muốn chơi tiếp, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được trải nghiệm chơi những trò chơi như thế này. Anh làm sao để lớn lên đây? Cô không thể không nghĩ tính cách nghiêm nghị của người đàn ông này, có lẽ từ nhỏ đã tiếp xúc với nền giáo dục ưu tú, nhưng dù sao không có khả năng vẫn luôn quy củ chưa từng phản nghịch. Mỗi người đều đã từng trải qua tuổi trẻ manh động, ngay cả cô cũng đã từng rất hồn nhiên. Cô quả nhiên chọn bộ phim điện ảnh rất hài hước và thú vị, trong suốt thời gian xem phim cô vì lời thoại thiên biến vạn hóa của diễn viên mà bật cười liên tục, thế nhưng gương mặt của anh vẫn không có biểu hiện gì, chỉ trầm lặng nhìn chăm chú vào màn hình. Cho đến lúc gần hết phim có đoạn nào đấy rất buồn cười, cô mới tình cờ nghe được một tiếng cười. Không thể nào, là anh sao, cuối cùng anh cũng cười rồi. Góc truyện audio.com. Chu Vi Đồng cẩn thận di chuyển ánh mắt hơi liếc sang nhìn ông chủ đang ngồi bên cạnh, thấy anh vẫn không có biểu cảm gì, nhưng gương mặt đã giãn ra, khóe môi khẽ nhếch lên, hình như vừa mới cười qua. Cô phát hiện bản thân hơi nhàm chán, bởi vì anh cười, cảm giác trong lòng cũng phấn khởi hơn. Sau khi xem phim xong, cô hào hứng phát biểu cảm tưởng. Phim thật hay nha, những diễn viên này diễn xuất rất tốt, tôi nhìn ánh mắt của họ cũng bật cười rồi. Anh cảm thấy thế nào? Cô nói cũng đúng, anh vẫn là một khuôn mặt lạnh. Cô liếc nhìn anh một cái, chợt nảy sinh ý định. Muốn cùng tôi tái đấu một ván không? Cái gì, Elki đó, tôi biết rõ anh vừa rồi không cam lòng. Tôi không có thua cô. Anh giải thích, thật sao? Cô bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. Mà sao lúc nào tôi cũng cảm giác được mỗi một ván đều vượt lên dẫn trước, chiến thắng áp đảo. Cô nhớ nhầm rồi, nha, anh giận dữ nhìn cô, tròng mắt giấy lên ngọn lửa không chịu thua. Được, tôi theo cô đánh một ván nữa. Là ai bồi ai chơi nhỉ? Cô dương môi cười trộm, vẻ mặt không biến sắc, bắt đầu cuộc chiến, không ngờ chơi một lúc lại nổi hứng, một ván lại một ván, quên cả đất trời. Đến khi sực nhớ ra thì đã 7 giờ tối, bụng đói ủng ục kêu lên. Hỏng rồi, lúc này cô mới giật mình nhìn đồng hồ. Đã trễ thế này, Nghiêm Sâm cũng đột nhiên bừng tỉnh, cảm thấy bản thân bị mắc kẹt trong bầu không khí vui vẻ thế này, không thể giải thoát bản thân, anh đối với bản thân mất khống chế hơi bất mãn. Đi thôi, anh thúc giục, vâng, cô gật đầu theo anh vào thang máy, xuống bãi đỗ xe ngầm. Lát nữa cô sẽ đi Tân Trúc luôn sao? Vâng, đúng vậy, mặc như vậy luôn sao? Anh quan sát cô, không thể được sao, hôm nay cô mặc trên người là bộ offline lady chính hiệu, chắc là không khó nhìn. Anh cười lạnh một tiếng, lúc cười thì cô hơi cau mày. Ghét, anh là đang ghét bỏ cô mặc gì sao? Cô biết bản thân không biết cách ăn mặc trong mắt anh một chút hương vị phụ nữ cũng không có, vậy thì thế nào? Lên xe, anh lớn tiếng ra lệnh. Cô tức giận chui vào xe, anh khởi động máy. Chúng ta đến Y, Fashion. Anh tuyên bố, đến chỗ đó làm gì? Chu Vi Đồng kinh ngạc. Phó Tổng, hôm qua tôi và Tổng Biên Vương vừa gặp nhau, anh có chuyện gì cần giao phó phải không? Có thể giao phó cho tôi có thể truyền đạt. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này đã tan làm rồi, anh đột nhiên hiện hình, ở bên kia nhất định sẽ trải qua trận bão táp. Anh có lẽ không biết nhân viên bên Y, Fashion rất ghét anh, trên thực tế, là toàn bộ nhân viên ở tập đoàn này đối với vị phó tổng cường hãn này có cảm giác không tốt. Cô không cần phải khẩn trương như vậy. Anh đưa mắt liếc cô một cái, giống như nhìn thấu tâm tư của cô. Hôm nay tôi không đến để gây rắc rối. Vậy anh muốn làm gì? Chu Vi Đồng thấp thỏm lo lắng theo ông chủ đi đến tòa soạn, mặc dù đã qua giờ tan tầm, nhưng bên trong tòa soạn mọi người vẫn đang đi đi lại lại, bận rộn vô cùng. Đúng như cô đoán, các nhân viên tòa soạn thấy, Diên La Lãnh Huyết, đại gia Quang Lâm, trong thoáng chốc mọi người đều cứng đờ, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Cô không khỏi cảm thấy đau lòng, lặng lẽ đứng sau lưng ông chủ hướng bọn họ đang cúi người chào thở dài, tỏ vẻ xin lỗi. Nghiêm Sâm dường như cảm nhận được, đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sắc bén nhìn về hai phía. Cô vội vã đứng thẳng người giả bộ không có việc gì, nở nụ cười chống chế. Tổng Biên Vương lúng túng chào đón. Phó Tổng Nghiêm, hôm nay thế nào lại rảnh rỗi đến đây? Có chuyện gì sao? Góc Chuyện Audio.com. Tôi không phải tới tìm anh. Nghiêm Sâm lạnh nhạt đáp. Tôi chỉ tới đây lấy chút đồ. Là cái gì vậy? Chỗ này không phải có rất nhiều cửa hàng trang phục và mỹ phẩm dùng thử hay sao? Vậy anh nhờ người đem mỗi kiểu một bộ tới đây. Nghiêm Sâm hạ lệnh tiếp theo kéo Chu Vi Đồng tới phòng thử quần áo. Trong không gian rộng lớn, trang phục rực rỡ, đều là do các cửa hàng cung cấp cho tạp chí để chụp hình mẫu, Nghiêm Sâm nhanh chóng chọn lấy một bộ chỉ thị cho Chu Vi Đồng vào thay. Tại sao lại muốn tôi mặc cái này? Chu Vi Đồng kinh ngạc, cô mặc là được, anh không cho cô biện hộ, cô chỉ ngoan ngoãn mặc thử. Cuối cùng anh chọn một chiếc váy hải quân liền thân, kiểu dáng ngọt ngào, màu sắc dịu dàng thoải mái, mặc trên người cô trông rất hoạt bát. Sau đó, anh chọn cho cô chiếc túi xách màu trắng giản dị cùng đôi giày xăng. Đan, cô nhìn vào gương thấy mình rất xinh đẹp, rất kinh ngạc, hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không giấu được một chút vui sướng trong lòng. Cô xem ra rất tốt, mặc dù để mặt mộc cùng với mắt kính khó coi kia, nhưng anh chọn trang phục thực sự phù hợp với cô, hô biến cô thành cô gái xinh đẹp. Ánh mắt của anh quả nhiên rất tốt nhưng, rốt cuộc tại sao lại muốn tôi ăn mặc thế này? Anh không trả lời, cầm túi mỹ phẩm mà Tổng Biên Vương đã nhờ trợ lý chuẩn bị, đang lúc mọi người còn đang kinh ngạc dẫn cô rời đi. Boss, chúng ta là đi tiếp khách hàng sao? Hẹn lúc mấy giờ? Cô có chút vất vả đuổi theo anh đang đi phía trước. Anh đột nhiên dừng lại. Không phải khách hàng, mà là bạn trai cô. Cái gì? Cô sửng sốt, anh đưa túi mỹ phẩm dùng thử đang cầm trong tay cho cô. Cô không phải là muốn đi hẹn hò sao? Tim cô đập mạnh hơi loạn nhịp nhìn anh, không thể tin được. Cho nên anh mới đặc biệt dẫn cô đến Y, Fashion chọn trang phục cùng mỹ phẩm bảo dưỡng, chính là muốn cô trở nên xinh đẹp cùng bạn trai hẹn hò sao? Boss, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn, anh đã tiêu sái xoay người. Cô vội vã đuổi theo ra xe, anh quay vô lăng chuyển xe tư thế lái xe rất tuấn tú, rất tự tin, có loại khí phách rất riêng thuộc về người đàn ông này. Cô nhìn không khỏi mê mẩn, cô không phải ra bến xe sao, tôi đưa cô đi, anh đột nhiên dương tiếng nói. Sao, cô bỗng chốc hơi sợ, không cần, phó tổng đưa tôi về công ty là được rồi. Công ty cô trở về đó làm chi? Bởi vì xe máy của tôi vẫn còn để ở đó, tôi muốn đi xe máy đến bến xe Đài Bắc, anh nghe vậy, dường như trách móc nhíu mày, đã trễ thế này trời lại mưa còn muốn đi xe máy sao? Thật kỳ lạ, cô tức cười, cô đây luôn luôn đi làm bằng xe máy mà, anh không có lên tiếng, cô cho rằng anh đã đồng ý, không ngờ anh yên lặng chốc lát lại đột nhiên đề nghị. Tôi đưa cô tới Tân Trúc luôn, anh đưa tôi sao? Cô kinh hãi, thật không cần, phó tổng tự tôi đón xe đi là được rồi. Như vậy làm phiền anh quá, anh cắt đứt lời cô đừng hiểu lầm tôi chỉ là thuận đường, mà thôi. Thuận đường sao, dù sao tôi cũng định đến, đài trung họp mặt bạn bè, liền thuận đường đưa cô tới Tân Trúc luôn, cũng không có bất tiện gì. Anh muốn đến đài trung thăm bạn sao, cô giật mình ngây ngốc nhìn anh, thế nào, cô không tin sao, anh phát hiện ánh mắt khác thường của cô quay lại trợn mắt nhìn cô. Cô cho rằng tôi không có bạn bè sao? Không phải như vậy, cô líu díu lắc đầu, định giải thích cũng không biết nên nói cái gì, không thể làm gì khác hơn thu hồi ánh mắt, lông mi khẽ rũ xuống. Hai bên má tự nhiên nóng lên, mà đôi môi tràn đầy ý cười. Vì sao lại cười, Góc Chuyện Audio.com, ngay cả chính cô cũng không rõ. cách chương.